Mao Xuyên, ta tung hoành trong thế giới không anh. Chương 2, thế giới y, 1. Góc truyện audio.com. Tòng, tòng, tòng, cô mở mắt ra sau một trận choáng váng. Sộc vào mũi là thứ không khí lạnh khô và mùi máu nồng nặc. Lãnh đạm quan sát, cô nhận ra bản thân ở trong một cái lồng bằng kim loại. Xung quanh là căn phòng bốn bức tường cũng làm bằng kim loại. Không khí lạnh đến nỗi có một lớp xương trắng trải bồng bềnh trên nền đất. Trong căn phòng để duy nhất một cái bàn ở giữa. Máu đang chảy tràn từ đó xuống. Bên trên bàn có vài miếng thịt tươi và nhiều mảng da lớn của loài thú lông xù được xếp chồng lên nhau. Căn phòng này được chiếu sáng vừa đủ bởi các bóng đèn dài trên trần nhà. Cô duỗi tay ra chuẩn bị mở khóa lồng, xuất hiện trước mắt cô chính là một chân cáo lông xù. Cô chớp mắt, hơ hơ tay, chiếc chân cáo bay qua bay lại trước mắt cô. Cô lật tay, cái chân cáo lật lại. Lòng bàn chân cáo có tấm đệm thịt hồng hồng nhìn vô cùng mềm mại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng gọi hệ thống. Căn phòng, dường như mất đi vài chục độ. Ký chủ thỉnh bình tĩnh. Lúc nãy vì sự xáo động trong không gian nên tất cả thế giới tôi chuẩn bị sẵn cho cô đều bị phá hủy hết. Cô lại trở thành người chơi chính thức nên từ giờ tôi buộc phải lấy thế giới trong nhà kho của công ty. Các thế giới này khá bất ổn. Gần như tất cả nhân vật ngoài nhân vật chính đều có thể để ký chủ dung hòa hồn. Cho nên, tôi phải là một con cầm thú sắp bị thịt. Tôi không thể lấy hồn ký chủ ra sau khi đã hòa hồn. Nếu ký chủ đã không thích thì xin kiên nhẫn đợi bị giết rồi tôi sẽ đổi cho cô một cái khác. Tôi cũng có thể rút hoàn toàn cảm giác đau của thân thể này để ký chủ không cần chịu hành hạ. Cô lặng nhìn vào những thanh kim loại nhẹ giọng lên tiếng. Cho truyền dữ liệu, hệ thống lập tức truyền cốt truyện vào đầu cô. Hệ thống, cái quỷ gì, ký chủ thật sự muốn sử dụng nguyên chủ này. Không, không, thế giới này là một cái thế giới hỗn loạn, lấy phong cảnh học đường làm chủ đạo, xen lẫn vào yếu tố pháp thuật, huyền huyễn. Nữ chính là Triệu Bạch Nguyệt, nhưng là xuyên không mà đến đây. Cô ta là một đặc công được biết đến với cái tên mê hồ nữ vương. Luôn làm tất cả mục tiêu đàn ông mà mình nhận nhiệm vụ điên đảo say mê. Nhiệm vụ của Bạch Nguyệt có thể là lấy thông tin, cũng có thể là ám sát. Cô ta trong một lần làm nhiệm vụ đã bị người mình yêu nhất phản bội. Buộc phải nhảy vực tự sát mà xuyên không vào thân xác trùng tên với cô ta. Triệu Bạch Nguyệt là học viên của Học viện Mặc Hàn, học viện pháp thuật đỉnh cao của thế giới này. Học viện chứa tất cả các ngành nghề liên quan đến pháp thuật. Và tiêu chuẩn để làm học viên của học viện là phải có pháp thuật. Người có nhiều hay ít pháp thuật không quan trọng, đơn giản là có thì sẽ được nhận vào. Cho nên, học viện này cũng là nơi chứa đầy đủ các giống loài. Nhưng, tiêu chuẩn đánh giá của học viện lại là thứ hết sức tàn độc. Chính là cường giả vi tôn, không cần biết là ngươi vì có nhiều thủ đoạn ti tiện, vì nhờ vào gia cảnh, hay là vì ngươi có thực lực tốt, chỉ cần ngươi có thể đạp lên kẻ khác, thì chính là cường giả của học viện, và đối đãi của cường giả, phải nói là xa hoa đến tận trời. Không những thế, học viện không hề ngăn cấm hành động đánh giết nhau. Bạch Nguyệt của thế giới này là một hồ ly tinh thuần chủng. Không những thế, mà cô ấy còn mang họ Triệu, dòng họ hồ ly tinh lâu đời nhất thế giới. Triệu Bạch Nguyệt yêu thích vị hôn phu từ nhỏ của chính mình. Nhưng hắn ta lại yêu thương kẻ khác, hết lần này đến lần khác hãm hại cô ấy. Khi nữ chính xuyên vào, Triệu Bạch Nguyệt đã bị phế đi pháp thuật, cưỡng hiếp đến chết. Nữ chính xuyên không đến, đột phá một cái pháp thuật khác trong cơ thể, vả mặt tất cả kẻ khốn nạn. Một đường leo lên đỉnh nhân sinh, nữ chính gặp được nam chính, đại tướng Hoàng Bảo Long trong chiến tranh lớn nhất thế giới. Cả hai lăn qua lăn lại rồi hạnh phúc bên nhau đứng trên đỉnh nhân sinh. Cô, ha ha hai tiếng khô khan, Phò F. Sake đã nói thế giới này rất loạn, nữ chính mà thân thể lại con mẹ nó thảm hại như vậy. Đừng đọc sơ cốt truyện mà bị hố rằng đây là một cuốn truyện cường nữ. Sủng văn, thế giới này có một chức danh rất thông dụng đó chính là lô đình. Mà hồ ly tinh lại là một trong những loài thích hợp nhất để lăn giường. Cho dù là kẻ sở hữu lô đỉnh hay là làm lô đỉnh, thì hồ ly tinh cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá. Bởi vậy, trên đường đi, nữ chính không biết đã lăn giường với biết bao nhiêu người. Đây chính là một quyển thịt văn, còn là NP, còn nguyên chủ là một con cầm thú để phục vụ cho việc ăn uống. Tất cả các loài sống trên thế giới này đều chứa đựng phép thuật. Nhưng chỉ khi có khả năng kích hoạt được phép thuật của bản thân, thì chủ thể đó mới được xem là có pháp thuật. Khi một loài ăn loài khác thì sẽ hấp thu tinh chất ít gấp 10 lần so với khi ăn đồng loại của chính mình. Còn thịt hồ ly thì sẽ giảm tỷ lệ đó xuống chỉ còn 3 lần. Không những thế, thịt hồ ly cô đây cũng là một trong những dược liệu quan trọng để điều chế mê hồn dược. Cho nên, có thể nói thịt hồ ly là một món ăn sang chảnh mà thông dụng. Nguyên chủ có thân hình như loài cáo bắc cực, lùn lùn với cái đống lông mịn nhìn như một cục bông. Nhưng màu lông của cô lại không hề đáng yêu. Màu xám cho, đôi con ngươi cô cũng mang màu bạc. Nếu nhìn kỹ vào sẽ thấy những ánh kim lấp lánh. Đôi tai cô dựng thẳng lên đỉnh đầu. Ở đỉnh tai có chùm lông dài thẳng lên như đuôi chim thiên đường màu đồng ánh kim. Cũng vì cái hình dáng quái gở này mà nguyên chủ cũng chẳng thể được bán như một con sủng vật. Nguyện vọng nguyên chủ rất đơn giản, có thể sống tốt, cô, xoa xoa mi tâm, nguyện vọng ấy đúng thật là giản dị, nhưng hệ thống lại đưa cô đến thời điểm nguyên chủ đã bị vào lò mổ. Đây là thẳng từng hố Granny, một màn hình trong suốt hiện lên trước mặt cô với những dòng chữ bạc lấp lánh. Tên, giá trị vũ lực, 12, giá trị mị lực, 1, khả năng, linh căn hệ trị liệu, hệ mộc, hệ thủy. Cô, khóe môi giật giật, phò ép sake ngươi cho Granny tận hai hệ giúp người khác làm quái gì? Lão nương con mẹ nó vẫn là sắp bị mổ. Cô nhìn vào dòng, tên, dòng chữ sáng lên, bổ sung tên mà cô muốn vào chỗ trống. Họa tuyết, đừng hỏi vì sao cô chọn cái tên này. Cô chính là chọn đại. Cách chương.